khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 2, nhìn thêm nữa tao móc mắt mày ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái sợ hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp Ổ Môn Từ vẫn đang cười, nhưng khóe miệng lại cong lên một cách khoa trương ngắn, cười đến khóe mắt dị nước, cười đến ôm bụng cười lớn, thích. Mày cũng xứng để thích tao sao? Lá thư màu hồng phấn bị xé nát, ném thẳng vào thùng rác. Cô gái bật khóc nức nở, hoảng sợ chạy khỏi phòng học. Về sau, những kẻ từng bắt nạt, từng làm tổn thương hắn, những kẻ buôn người kia đều lần lượt nhận báo ứng khi hắn trưởng thành. Chúng bị bẻ gãy tay chân, sống lay lắt nhờ dịch truyền, sống không nổi, chết cũng không xong. Hứa Nhiên nhanh chóng hồi tưởng lại sơ lược về cuộc đời của Ổ Môn Từ, rồi quyết định. Không dại gì mà chọc vào con chó điên ấy, anh sợ chỉ cần chọc giận hắn một chút thôi, đối phương sẽ trực tiếp BPCST mình. Dù sao, chỉ xét riêng về sức lực, với thói quen sống trạch của anh nhiều năm, hoàn toàn không thể đánh lại thiếu niên trông có vẻ yếu ớt và xinh đẹp trước mặt này. Hiện tại, Ổ Môn Từ không muốn anh ra ngoài. Đó là kết luận mà Hứa Nhiên rút ra được. Vì thế, anh tạm thời từ bỏ ý định ra ngoài, nghĩ đến chiếc máy tính trong nhà vẫn có thể dùng để liên lạc. Có lẽ anh có thể dùng nó kết nối Internet để gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài. Hứa Nhiên chạy về phòng, định mở máy gửi tin nhắn, nhưng lại phát hiện máy tính đã mất tín hiệu mạng. Dây mạng bị ai rút ra rồi? Ổ Môn Từ bất ngờ ôm lấy từ phía sau, dựa vào vai Hứa Nhiên. Sao vậy? Hứa Nhiên chợt phản ứng lại. Là anh đã rút dây mạng của tôi. Đúng vậy, là anh. Ổ Môn Từ dường như đang có tâm trạng rất tốt, ngẩng mắt nhìn anh. Ở bên anh, đừng nghĩ đến người khác. Nếu không, anh sẽ ghen đấy. Hứa Nhiên không nói gì. Trước đây vì quá căng thẳng, anh hoàn toàn không nhận ra. Khi Ổ Môn Từ chạm vào mình, hắn hoàn toàn không có nhiệt độ. Giờ thì anh đã cảm nhận rõ, người đang dán sát vào anh kia, lạnh buốt đến rợn người. Anh nói thích tôi, vậy tôi có thể chạm vào anh một chút không? Hứa Nhiên dè dặt mở lời, lo nếu khiến hắn không vui thật sự sẽ bị nhốt trong nhà suốt đời. Ổ Môn Từ nghe câu này, ánh mắt sáng lên, tai cũng đỏ bừng, khẽ. Một tiếng, đương nhiên rồi, Tiểu Nhiên làm thế nào cũng được mà. Hứa Nhiên cứng đờ vươn tay, chạm vào ngực trái của Ổ Môn Từ, nhưng lại thấy một khoảng trống rỗng. Hắn không có trái tim, mặc dù việc Ổ Môn Từ là người hay không phải người đều rất đáng sợ, nhưng việc hắn không phải người hiển nhiên càng khiến Hứa Nhiên hoảng sợ hơn. Tay Hứa Nhiên run lên, lập tức rụt lại, nhưng lại bị Ổ Môn Từ nắm lấy, tiếp tục giữ trên ngực hắn. Hứa Nhiên thấy Ổ Môn Từ mặt đỏ bừng, thậm chí cơ thể còn không kiểm soát được mà run rẩy, dường như vô cùng hưng phấn. Tiểu Nhiên, sợ anh nhiều hơn đi, anh thích em chạm vào anh. Nhưng anh không muốn chạm vào nữa. Hứa Nhiên nghĩ, nhưng lại không dám rút tay ra, anh thật sự có chút nhát gan. Ổ Môn Từ nhận ra sắc mặt anh hơi tái nhợt, liền ngẩng đầu nghiêng nghiêng nhìn anh, vẻ mặt bối rối. Một lúc lâu sau, hắn mới dịu giọng, đến tối rồi, Tiểu Nhiên có phải đói bụng rồi không? Anh nấu cơm cho em nhé. Trán Hứa Nhiên lấm tấm mồ hôi, chỉ cần có thể thoát khỏi con quái vật này, hắn nói gì anh cũng làm theo. Cũng hơi đói. Ổ Môn Từ nghe vậy cuối cùng cũng buông tay Hứa Nhiên ra. Anh đi nấu cơm cho em đây. Chờ Ổ Môn Từ cuối cùng rời đi, Hứa Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi căng thẳng đến mức bụng anh co thắt, không thể cầu cứu bằng Internet nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lập tức nghĩ đến một phương án mới, chờ Ổ Môn Từ ngủ, sẽ trốn đi. Nhưng trước mắt, anh phải lừa hắn đã. Nếu để hắn phát hiện điều gì bất thường, anh chắc chắn sẽ không thể rời khỏi đây. Có khi còn chết dưới tay hắn. Ổ Môn Từ không chỉ là Bệnh Kiều mà còn cực kỳ thông minh. Ngoại trừ một tuổi thơ bất hạnh, anh đã dồn hết hào quang vào hắn đúng chuẩn. Mỹ cường thảm, chính điều này đã khiến hắn trở thành đối tượng công lược yêu thích của biết bao độc giả. Hứa Nhiên hít sâu vài lần, ổn định biểu cảm, gắng gượng bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa, anh đã thấy Ổ Môn Từ đứng ngay đó, không rõ từ bao giờ. Tim anh như ngừng đập, vẻ hoảng loạn trong mắt anh bị Ổ Môn Từ bắt trọn. Hắn khẽ cười, giảm đi cảm giác xa cách. Tiểu Nhiên, anh quên nói, anh không biết nấu ăn, có thể mượn điện thoại của em để tra công thức không? Hứa Nhiên nào từ chối, cố nén bàn tay run rẩy đưa điện thoại qua. Cảm ơn, tay Ổ Môn Từ chạm nhẹ qua ngón tay Hứa Nhiên, lạnh buốt, không có chút hơi ấm nào. Ổ Ngôn từ một lần nữa cắm thẻ điện thoại vào, đi vào bếp, thao tác liên tục trên điện thoại dường như đang tìm kiếm công thức. Hứa Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Anh nhận ra, từ lúc rời khỏi phòng, hắn chưa từng vào bếp, mà vẫn luôn đứng ngay trước cửa. Nếu vừa rồi anh lẩm bẩm gì đó, 8 phần 10 đều đã bị hắn nghe thấy. Hứa Nhiên nuốt nước bọt, cẩn thận tiến lại gần bếp, liền thấy Ổ Ngôn Từ đang loay hoay trong đó. Nhưng Ổ Ngôn Từ sao có thể làm được chứ? Anh thiết lập hắn chưa bao giờ có kỹ năng nấu nướng, hơn nữa bản thân anh cũng không mấy khi nấu cơm, toàn gọi đồ ăn ngoài. Ổ Ngôn Từ dường như cảm nhận được ánh mắt của Hứa Nhiên, quay người lại, tỏ vẻ hơi khó xử. Tiểu Nhiên, trong nhà hình như không có đồ ăn. Hứa Nhiên bỗng nghĩ ra một ý, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười hơi cứng đờ. Vậy sao, hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi? Được thôi, Ổ Ngôn Từ vui vẻ đồng ý, vậy anh đưa điện thoại cho tôi đi, tôi biết chỗ nào đồ ăn ngoài ngon. Hứa Nhiên gần như vội vàng nói ra những lời này, nói xong lại lén quan sát phản ứng của Ổ Ngôn Từ. Ổ Ngôn Từ như không nhận thấy điều gì, trực tiếp trả điện thoại lại cho Hứa Nhiên. Trời biết anh đã kích động đến mức nào khi cầm được điện thoại, nhưng Ổ Ngôn Từ lại ôm lấy eo anh, kéo Hứa Nhiên ngồi xuống ghế sofa, cả người dán chặt vào nửa người trên của Hứa Nhiên, cùng anh nhìn màn hình điện thoại. Đặt đi, Ổ Ngôn Từ tự nhiên nói, anh cũng muốn biết Tiểu Nhiên hay ăn ở đâu. Hứa Nhiên chọn đại một quán bình dân, đến đoạn nhập mật khẩu, anh nghiêng nhẹ điện thoại, tôi phải nhập mật khẩu. Trong mắt Ổ Ngôn Từ lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, quay đầu đi không nhìn nữa. Thật tốt quá, đây chính là cơ hội này. Hứa Nhiên vội vàng quay lại giao diện, sau đó trong phần ghi chú, anh gõ. SOS, nhà tôi có một, nhưng chữ còn chưa gõ xong, điện thoại đã bị rút ra. Ổ Ngôn Từ nhìn điện thoại, bình thản nói, trong nhà có một cái gì vậy? Thân thể Hứa Nhiên run rẩy nhẹ, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Sau đó anh liền nghe thấy Ổ Ngôn Từ châm chọc nói. Chắc là định nói trong nhà có một con quái vật chứ gì. Giọng điệu của hắn hơi kỳ quái, có chút hướng lên trên, nhưng khóe miệng lại trễ xuống, biểu thị sự không vui của hắn. Bị phát hiện rồi, Hứa Nhiên hoàn toàn hoảng loạn. Anh có thể cảm nhận được Ổ Ngôn Từ đã bắt đầu tức giận. Hắn sẽ gờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TCS, tê mình. Hứa Nhiên trong đầu nhanh chóng nghĩ ra nhiều cách giải quyết. Đúng rồi, Ổ Ngôn Từ không phải nói thích anh sao? Đúng, Ổ Ngôn Từ đã nói. Hứa Nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm lấy tay Ổ Ngôn Từ, giải thích. Tôi định nói trong nhà có một người bạn trai hiền lành. Mặc dù đã chứng kiến tốc độ thay đổi sắc mặt của Ổ Ngôn Từ, nhưng Hứa Nhiên vẫn bị đánh úp bởi vẻ tươi tắn, vui vẻ bất ngờ của hắn. Ổ Ngôn Từ nhào vào người anh, lông mi rũ xuống, khóe mắt ửng đỏ, bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể không thương xót tiền đề là họ không biết kẻ này không phải người. Anh biết ngay Tiểu Nhiên thích anh mà. Đang nói, Ổ Ngôn Từ ngẩng đầu, trên gương mặt tinh xảo không biết từ khi nào lại đọng nước mắt, dù trên lông mi muốn rơi không rơi, trông thật đáng yêu. Thì ra Tiểu Nhiên yêu anh đến thế, Tiểu Nhiên yêu anh đến mức không nhịn được muốn khoe anh với cả thế giới đúng không? Hứa Nhiên nhất thời bị dung mạo của Ổ Ngôn Từ làm cho ngây người, trong lòng khẽ động, vươn món trỏ gạt đi giọt nước mắt kia. Giọt nước mắt theo món tay chảy vào khe quần áo, lạnh buốt. Ổ Ngôn Từ không động đậy, dường như cố tình chờ Hứa Nhiên lau đi giọt lệ trên lông mi hắn, sau đó khẽ động khóe miệng nói. Vậy nên, SOS trước đó có ý nghĩa gì? Hứa Nhiên bị những lời này làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trong tình thế cấp bách, anh nói bừa, tôi đánh bừa thôi, không phải gần đây có rất nhiều meme văn bản sao? Anh nói xong, Ổ Ngôn Từ tỏ vẻ ngây thơ khó hiểu, cau mày nói. Nhưng đây không phải là ý nghĩa cầu cứu sao? Chẳng lẽ em không phải muốn cầu cứu ra bên ngoài? Hứa Nhiên thấy lời giải thích này có thể lừa được Ổ Ngôn Từ, lập tức lớn tiếng nói. Đương nhiên, thật sự chỉ là tiện tay đánh thôi, sao tôi lại muốn cầu cứu bên ngoài chứ? Ổ Ngôn Từ rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói. Thì ra là hiểu lầm Tiểu Nhiên, xin lỗi nhé. Hứa Nhiên liên tục xua tay. Không sao đâu, Ổ Ngôn Từ. Vậy em đánh lại ghi chú mà em định viết ban đầu đi. Cả hai cùng nói một lúc, Hứa Nhiên sững sờ. Ổ Ngôn Từ hai tay nắm lấy tay anh, biểu cảm từ bối rối chuyển ngay sang bi phẫn. Sao thế, Tiểu Nhiên không muốn à? Không phải em yêu anh lắm sao? Hay em lừa anh? Sao tôi lừa anh được? Sau một hồi bị xoay như trong chóng, Hứa Nhiên một trạch nam, chân chính cũng học được cách nói dối để sống sót. Dưới sự giám sát của Âu Môn Từ, Hứa Nhiên đành phải đổi ghi chú thành: trong nhà có một người bạn trai hiền lành, đừng quá ghen tị. Câu sau là anh tự ý chữa cháy thêm vào: nguy hiểm tạm thời qua đi. Trời đã khuya, đồ ăn được giao đến khá nhanh. Nhân viên giao hàng có vẻ đã nhìn thấy ghi chú trên đơn. Ổ ngôn từ cười tươi: nhìn thêm nữa tao móc mắt mày ra. Hứa Nhiên không nghe rõ, chỉ thấy anh giao hàng nói một câu rồi bỏ đi vội vã. Ổ ngôn từ mang đồ ăn ngoài về bàn ăn, lấy các món ăn ra, bày biện tinh xảo gọn gàng, thật giống như việc cùng anh dùng bữa tối là một điều gì đó vô cùng đáng để vui vẻ. Đôi mắt hắn không một khắc nào rời khỏi anh. Cách chương.